hôn trộm 55 lần. Chương 34, hợp đồng quảng cáo 6. Góc truyện audio.com. Duy chỉ có Tống Tương Tư tiếp nhận thực đơn, tự nhiên thoải mái mở ra chọn món mình thích và gọi hai thứ. Mãi cho đến khi thực đơn truyền tới trước mặt Kiều An Hảo, cô mới từ trong tin tức Lục Cần Niên là nam hai phục hồi lại tinh thần. Cô hướng về phía nhân viên phục vụ đứng bên cạnh mình mỉm cười lắc lắc tay ý bảo không cần gọi món ăn, sau đó trao lại thực đơn cho người phục vụ. Đợi cho người phục vụ ôm thực đơn, cười nhạt rời đi Kiều An Hảo mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cần Niên ngồi ở phía chính diện. Trong phòng bật đèn vàng ấm áp tia sáng mờ nhạt đánh vào trên mặt anh, khiến anh có vẻ xa xa ngoài tầm với. Ngồi bên cạnh anh là đại đạo diễn không biết lại nói với anh cái gì đó, anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đạm mạc lắng nghe. Anh dường như nhận ra được ánh mắt của Kiều An Hảo, bất chợt hơi lướt nhẹ đầu, mắt hướng về phía Kiều An Hảo nhìn thẳng, Kiều An Hảo sợ đến lập tức quay đầu, vờ vịt ra vẻ bộ dạng nói chuyện với Triệu Manh. Chỉ là liếc mắt nhìn Lục Cần Niên một cái, liền suýt nữa bị anh bắt tại trận. Kiều An Hảo mãi cho đến khi phục vụ đưa lên thức ăn, cũng chưa dám liếc nhìn về phía Lục Cần Niên xem qua chỗ nào. Một bữa ăn như vậy không thể thiếu rượu. Nhà sản xuất Tôn có thể là vì Lục Cần Niên, hào phóng mở hai chai Royal Salute là một loại Scotch whisky sản xuất bởi Chivas Brothers, rồi để phục vụ rót đầy ly rượu cho từng người. Mọi người làm liên tục ba ly, sau đó bầu không khí trên bàn ăn thoáng cái liền sinh động hẳn lên, tất cả mọi người bắt đầu kéo một số đề tài. Lục Cần Niên vẫn luôn rất yên tĩnh, người khác tới mời rượu, anh mặc dù không nói lời nào thế nhưng cũng sẽ nâng ly rượu lên uống, người khác cùng anh chào hỏi, anh cũng sẽ gật đầu. Chỉ là đôi lông mày anh luôn có nét lạnh lùng, nhìn thế nào cũng khiến người khác nghĩ rằng không cùng anh tồn tại trong một thế giới. Những bữa tiệc như vậy, tất cả mọi người đều bận bịu xây dựng mối quan hệ. Nhưng vì có Lục Cần Niên nên Kiều An Hảo vẫn rất câu nệ, không như những diễn viên khác không ngừng tìm nhà sản xuất và đạo diễn mời rượu nói chuyện. Chỉ khi nói chuyện với người khác cô mới có thể trở về với bộ dáng tươi cười ôn hòa. Trái ngược với Kiều An Hảo câu nệ, Tống Tương Tư lại có vẻ cùng với bữa tiệc này càng thêm không hợp nhau. Cô thật ra tới tham gia bữa tiệc để ăn cơm, đoan trang nền nã ngồi ở chỗ của mình, tao nhã nền nã cầm chiếc đũa gắp thức ăn dùng bữa, sau đó thỉnh thoảng bưng lên ly nước trắng một bên nhấp một ngụm. Bữa tiệc tiến hành được một nửa, nhà sản xuất ngồi bên cạnh Kiều An Hảo bất chợt như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo tiếp đó nói. Tôi thiếu chút nữa đã quên rồi, các vị đang ngồi đây ít nhiều đều hợp tác qua, không quen cũng đều biết cho nên tôi muốn giới thiệu cho mọi người một người mới, đó chính là người sắm vai nữ hai. Nhà sản xuất vốn định nói tiếp tên Kiều An Hảo, nhưng lại chỉ nhớ rõ Kiều An Hảo họ Kiều, quên mất phía sau hai chữ tên, vì vậy dừng một chút quay đầu nhìn Kiều An Hảo nói. Cô tới giới thiệu bản thân với mọi người một chút đi. Cách chương.